thần ma cũng phải thi tốt nghiệp. Chương 5, ma nữ giá lâm, 5, góc truyện audio.com, chấm, rảnh rỗi ta lại đến chơi. Trọng Dạ bước ra khỏi nhà, sẵn tiện lấy luôn con xe BMW S1000AA của thần tài Kim Hâm. Đem tấm chi phiếu nhét vào túi, rồi nở nụ cười phất tay chào tạm biệt. Vâng, ngài rảnh cứ ghé chơi. Kim Hâm nước mắt giàn giụa, vẫy tay chào, miệng thì nói thế, nhưng cầu xin đừng trở lại. Van xin hãy buông tha kẻ hèn mọn này. Làm ơn làm phước, đại gia đây quỳ xuống cầu xin. Vừa mới đến đã cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân gian. Thật táng tận lương tâm mà. Chờ Trọng Dạ lái chiếc mô tô màu bạc nghênh ngang đi khỏi. Kim Hâm lau nước mắt, vuốt lại tóc, đứng ngay ngắn, hắn đã trở lại là một quý ông lịch lãm. Quay đầu nhìn hai tán tài đồng tử bên cạnh, vừa nãy các ngươi có nhìn thấy gì không? Chúng em thề, không có thưa sếp, bởi vì phải bảo toàn tánh mạng. Hai đồng tử đều lắc đầu. Nếu họ dám nhiều chuyện tung tin sếp của họ vừa nãy phải quỳ năn nỉ. Nước mắt như mưa, 10 cái mạng chết cũng không đủ. Kim Hâm hài lòng gật đầu. Sau đó cười nói, các người thấy ta hôm nay có đẹp không? Có thể đi hẹn hò với phong thần muội muội không? Nhất định có thể à? Chết chắc thì có, chấm chấm, tàn tài đồng tử nuốt lệ giả vờ đồng tình. Nhìn sếp của họ chìm đắm trong hoang tưởng. Chỉ cần đụng vào phong thần, thì cây quạt long quyển phong của cô ấy sẽ ra trận. Sếp không chết thì ai chết? Trọng Dạ trắng trợn cướp cái xe mô tô BMW màu bạc của Kim Hâm. Nhưng nàng không lái về nhà sư âm, mà muốn đi dạo vài vòng. Rất nhiều thứ ở thời này không thể thiếu. Tiền có, xe cũng có, chỉ còn thiếu cái điện thoại di động thôi. Một chiếc xe mô tô màu bạc, cực kỳ sang chảnh đậu trước cửa tiệm điện thoại di động. Người lái xe là một mỹ nhân dáng người nóng bỏng, ăn mặc rất ngầu, nhất là, khi nàng tháo bỏ cái nón bảo hiểm nặng nề xuống, đã làm những người qua đường chết lặng. Phong cách này chỉ có thể nhìn thấy trên TV. Có nhiều người đã lấy điện thoại ra lén chụp hình cô ấy để đăng lên blog. Trọng Dạ không thèm để ý, bước thẳng vào tiệm điện thoại. Nhanh chóng lựa chọn kiểu điện thoại mình thích. Ở nhân giới, vẫn có người rất thân thiết với Trọng Dạ. Vị biểu muội kia tính tình chẳng thể ưa nổi, nên nàng không thể gần gũi được. Nhưng sư phụ em trai sư âm có một cô con gái. Đứa con này được sinh ra nhờ sự đùa dai của Trọng Dạ. Năm đó, sư phụ mang theo hồ tiên Bạch Vũ đang bị thương lên tới thiên giới. Trọng Dạ lừa gạt sư phụ, nói rằng muốn cứu Bạch Vũ, hắn phải lấy máu hai người nhỏ lên quả của sinh mệnh thụ. Sư phụ không biết, thật sự nghĩ rằng đó là thuốc cứu mạng, không ngờ nó là thai nghén của thần tiên. Rốt cuộc, từ trong quả sinh mệnh thụ chui ra một đứa bé. Cô bé đó tên là Quả Quả. Vừa sinh ra đã được 3-4 tuổi, còn lớn nhanh kinh hồn. Chỉ qua 3 năm, Quả Quả đã trở thành một thiếu nữ 16 tuổi. Cô bé được di truyền những đoạn gen ưu tú nhất của gia đình. Cô bé tự xem mình như một tiểu công chúa, tính tình ngang ngược. Nói chung, Sư Quả là một tiểu ma nữ, đời sau của Trọng Dạ. Cho nên, khi hạ phàm Trọng Dạ muốn đi tìm cô cháu gái bé nhỏ đáng yêu của mình. Trọng Dạ biết, Sư Quả bị bắt phải đi học, nên khi nàng đến nhà sư âm không thể nhìn thấy cô bé. Trọng Dạ dùng di động mới mua gọi cho sư âm. Đừng hỏi tại sao nàng biết số điện thoại sư âm, dù sao nàng cũng là thần tiên. Khi nào Quả Quả tan học, bà chị đi ra tiệm cướp điện thoại di động của người ta đấy à? Trường học của nhóc đó tổ chức đi du lịch, cuối tuần mới về, đúng là hạ phàm không đúng lúc. Này, đừng nói sư phụ cũng trốn ta chạy qua nước ngoài nhé. Bà chị cũng hiểu chuyện ấy nhỉ. Này, xít, tút tút tút, Trọng Dạ bực mình khi nghe thấy tiếng tút tút trong điện thoại. Nàng cất điện thoại, đội nón bảo hiểm, chuẩn bị đi mua vật dụng hàng ngày. Nếu đã ở đây, thì cứ hưởng thụ một chút niềm vui khi làm người. Còn nói thêm cũng chẳng thay đổi được gì. Bởi vì sự xuất hiện của Trọng Dạ, nên sư âm không nhận công việc. Hơn nữa, bạn tốt A Tư Lam lại trở thành hàng xóm với họ. nên nữ vương đại nhân thật hiếm thấy trổ tài bếp núc. A Tư Lam hiếu kỳ với mọi thứ ở nhân giới. Ở ma giới nàng chưa từng nhìn thấy người khác nấu ăn. Con người ăn để sống, nhưng cái miệng của thần ma, yêu quái dùng để hưởng thụ. Có điều, đồ ăn ma giới khác xa đồ ăn trần gian. Đây là cái gì? A Tư Lam chỉ vào cái thứ gì đó đen thui trên bàn. Sư Âm trừng mắt với Đào Tuyết Ương. Cái thứ khó nuốt đó mà cũng đem lên. Không phải đã bảo đồ đi sao? Chỉ là, rất hiếm khi cậu tới nhà, nên muốn cho cậu nếm thử tay nghề của mình một chút. Ai ngờ, không cẩn thận dùng lửa qua tay. Đào Tuyết Ương cười cười, định đem dĩa đồ ăn bỏ đi, thì A Tư Lam đã nhanh tay gắp được một miếng. Ăn rất ngon, nhìn A Tư Lam rất thật lòng, không phải đang giả vờ. Đào Tuyết Ương không thể tin được nhìn A Tư Lam, trước giờ nàng không thể canh được độ lửa. Xào rau không phải nửa sống nửa chín, thì là đen thui, đôi khi cũng có vài lần ăn được, nhưng cháy đen thui thế này lại bảo, ngon, cứ như Đào Tuyết Ước vừa trúng số độc đắc, nửa tin nửa ngờ, Đào Tuyết Ương cũng gắp thử một miếng bỏ vào miệng, chút nữa là nàng đi theo tiếng ông bà vẩy gọi, trong lòng hiện lên vô số câu chửi rùa. Cảm ơn tiểu Đào, A Tư Lam vẫn tiếp tục ăn cái dĩa thức ăn đen thui. Mà còn ăn rất vui vẻ. Sư Âm tỏ lòng kính nể cái bao tử cứng cỏi, bách độc bất xâm của A Tư Lam. Có thể dùng một câu nói tả về hai người đó thế này. Một người thì làm cháy đen. Một công chúa ma giới vui mừng đi theo sau vui vẻ thanh lý đồ ăn. Hai người thật xứng đôi. Ngay khi Sư Âm và Đào Tuyết Ương đen mặt, nhìn A Tư Lam ăn gần hết cái dĩa. Than, thì ngoài cửa vang lên tiếng động cơ mô tô, nhà không có ai lái xe mô tô, không phải là, Đào Tuyết Ương chạy ra mở cửa, quả nhiên chính là vị thần tiên cực ngầu đó, đang cởi nón bảo hiểm, bước xuống xe, trong tay trọng dạ còn có vài túi đồ, xem ra có rất nhiều tiền, cô em ngoan thật, đứng ở cửa chờ chị à, trọng dạ cầm những túi đồ khoác lên vai, một tay còn trống thì nựng mặt Đào Tuyết Ương. Cứ như lưu manh, nàng nhìn lướt qua vai Đào Tuyết Ương, nhìn thấy nhà đang ăn cơm tối. Mặt Đào Tuyết Ương bị trọng dạ, nựng, rất đau, nhưng tính cách tốt bụng vẫn mãi không đổi. Người lớn không so đo với con nít, nàng hỏi trọng dạ có ăn cơm không? Trọng dạ xem Đào Tuyết Ương như kẻ dở hơi, nàng không ăn cơm cũng đâu có chết. Phòng chị ở lầu mấy? Trọng dạ chuẩn bị đi lên lầu. Hỏi Sư Âm phòng mình ở đâu? Phòng cuối cùng trên tầng 3. Sư Âm vẫn lạnh nhạt. Trọng dạ không có ý định giữ gìn mối quan hệ của hai người. Thì Sư Âm cũng chả mong cô ấy nhe răng cười với mình. Chị ăn cơm chưa? Có muốn ăn chung không? A Tư Lam rất nhiệt tình mời Trọng dạ. Tuy nàng và Trọng dạ không quen biết, nhưng đó là chị họ của bạn mình. Nàng cũng hy vọng làm tốt quan hệ. Cái chính là, trọng dạ làm A Tư Lam có cảm giác mình vẫn còn ở ma giới. Trọng dạ nhìn một chút cái dĩa đen thui trên bàn ăn. Nhìn chả biết là thứ gì nên dứt khoát từ chối. Ta đang giảm cân, mọi người cứ từ từ mà ăn. Chị rất gầy, tại sao còn phải giảm cân? Thức ăn tiểu Đào làm rất ngon. Chị nếm thử đi, A Tư Lam không biết xem nét mặt người khác, nên liền bưng dĩa. Than, đi đến gần trọng dạ. Trọng dạ hỏi nhỏ Đào Tuyết Ương. Bạn cô em từ sao hỏa tới à, cô gái mỏng manh. Mang theo nụ cười rất yên bình. Tay cầm dĩa gì đó đen thui. Mà nàng gọi nó là, đồ ăn, chân thành mời người khác ăn. Muốn làm gì đây? Trọng dạ là người thích chỉnh người khác. Nhưng nàng lại sợ loại người như A Tư Lam. Bình thường, chỉ cần vài con nhện sẽ dọa mấy đứa con gái khóc thét lên. Không cần bắt nạt trọng dạ cũng có cảm giác thành công. Hơn nữa, cái trọng dạ muốn xem, là nét mặt sợ hãi hoặc nổi giận của người khác. Thứ nàng sợ nhất là nhìn thấy người ta khóc. Vì vậy, với tình hình hiện tại trọng dạ phải làm gì đây? Chị ăn thử đi, nhất định sẽ rất thích. Cô không được đến gần tôi. Chị chưa thử làm sao biết không ngon, chỉ là tôi không muốn ăn, cô cứ tự nhiên, thử đi mà, ăn đi, keng, một âm thanh vang lên, đồ ăn thì dính đầy áo, cái dĩa thì rơi xuống đất vỡ tan tành. Hoàn cảnh trước mặt làm mọi thứ trở nên yên ắng. Tại sao khi Trọng Dạ và A Tư Lam ở cùng nhau sẽ xảy ra tình huống vô cùng khó xử? Đây là lần thứ hai trong ngày rồi. Đào Tuyết Ương thật sự rất muốn bật cười. Thế nhưng trên ngực bạn tốt của nàng đang dính cả đống bùi nhùi do chính tay nàng làm ra. Nàng làm sao có thể cười đây? Như thế là bất lịch sự. Nhất định phải nhịn, Trọng Dạ nhìn A Tư Lam. Bởi vì nàng vô ý vung tay, nên đồ ăn đã dính đầy quần áo A Tư Lam. Khóe miệng run run lên tiếng. Tôi có quần áo mới. Cô muốn thay không? Chị không thể ăn được thức ăn ngon như vậy. Thật đáng tiếc, A Tư Lam tiếc rẽ nhìn cái đống đen thui dính ở trên áo mình. Thì ra cái vẻ mặt đầy đau khổ của cô là vì chuyện này à, tiểu thư. Cô xác định đầu mình vẫn bình thường chứ? Bình thường, không phải người ta sẽ tức giận khi quần áo của mình bị người khác làm dơ sao? Trọng Dạ thật sự không còn gì để nói. Nhìn A Tư Lam, thế nhưng, vì lo lắng Nhược Nhược sẽ quy chụp cái tội danh nào đó lên đầu mình. Nên Trọng Dạ không thèm nghe ý kiến của Tư Lam. Lôi cô ấy lên lầu. Chị nghĩ hai người đó ổn không? Đào Tuyết Ương chỉ hai vị đang lên lầu. Sư Âm vẫn ngồi ở bàn ăn. Thờ ơ không thèm để ý đến. Sư Âm nở nụ cười nhẹ. Chị lại thấy mọi chuyện càng lúc càng thú vị. Có thể, A Tư Lam chính là khắc tinh của Trọng Dạ. Hồn Âm, nhìn chị hình như đang rất vui. Thật sự rất vui. Ha ha, Trọng Dạ cứ lo kéo A Tư Lam lên lầu. Mà quên hỏi WC ở chỗ nào. Nàng lôi Tư Lam đi một vòng. Đã tìm được WC. Sẵn đó, Trọng Dạ lấy một bộ quần áo kín đáo nhất đưa cho Tư Lam. Không ngờ quần áo nàng mua hôm nay, đã phát huy công dụng. Quần áo bị dơ sẽ rất khó chịu. Cô mau đi tắm rửa thay đồ đi. Trọng Dạ xin thề, mẹ ruột của nàng còn chưa từng thấy cái dáng vẻ lo lắng cho người khác của nàng. Mặc dù, người ta bị dơ là do lỗi của Trọng Dạ, A Tư Lam nhìn cái phòng tắm to gấp đôi nhà bình thường. Không biết thế nào nên hỏi Trọng Dạ, xin hỏi, ở đâu có dung nham để tắm? Sau khi câu hỏi được nêu ra, bầu không khí khó xử lại xuất hiện, Trọng Dạ nghi ngờ tai mình có bị ù hay bị điếc không? Tắm bằng dung nham, người bình thường ngâm mình trong dung nham thì đến bộ xương cũng không còn. Khi A Tư Lam còn ở ma giới, nàng thường tắm bằng dung nham nóng chảy. Với nhiệt độ đó, thì cơ thể con người được tẩy sạch hoàn toàn, không sót chút cạn, nhưng với ác ma thì đó là nhiệt độ vừa đủ. A Tư Lam không biết gì về nhân giới, nên vô tình hỏi, khi nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của Trọng Dạ thì nàng biết. Nàng đã nói bậy rồi. Ha ha ha, cô nói chuyện buồn cười chết được. Trí tưởng tượng phong phú qua đó. Trọng Dạ cười thật sự rất khó coi. Xin lỗi, ở ma, Moscow em cũng hay đùa như vậy. Vậy, thứ này phải xài làm sao? A Tư Lam mỉm cười chỉ vào phòng tắm. Trọng Dạ nhìn cái người cứ tùy tiện cũng có thể mua cái tiểu biệt thự 3 tầng. Hẳn là đại tiểu thư. Có lẽ đã quen sống trong nhung lụa. Thế mà lại không biết xài phòng tắm sao? Trọng Dạ hết cách, đành đi tới giúp A Tư Lam mở nước nóng, đặt tay vào nước để thử độ ấm, thấy đã đủ rồi liền đứng dậy quay đầu nói với A Tư Lam. Trọng Dạ không nghĩ rằng, động tác của cô ấy cũng thật nhanh, đã cởi sạch, tiểu thư, cô thật, hào phóng, quá rồi đấy, cảm ơn, A Tư Lam nghĩ đều là con gái, nên có khỏa thân trước mặt Trọng Dạ cũng không sao, nhưng nhìn thấy Trọng Dạ không được tự nhiên. Nàng tò mò hỏi, chị sao thế, không sao, cô từ từ tắm, tôi đi trước, Trọng Dạ nhắm tịt mắt, chỉ muốn thật nhanh ra khỏi nơi này, nào có ai lại cởi sạch đồ, khỏa thân đứng trước mặt người vừa mới quen, lại thêm cái gương mặt tỉnh như ruồi kia nữa. Trọng Dạ vừa bước tới cửa WC thì đã nghe A Tư Lam hét lên. Nàng đành phải quay lại, vừa trở vào, đã nhìn thấy Tư Lam ngồi trên nền gạch. Bộ dạng vô cùng đáng thương nhìn nàng, nói, nước lạnh quá, quá, tiểu thư, cô thật sự tắm dung nham à? Cách chương.